Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 758, Cẩm Ngọc Đế Vương. Hôm sau, lúc xế chiều, một đạo cực tốc xoay tròn thân ảnh tại trên bầu trời tùy ý xuyên thẳng qua. Vượt qua đế quốc tường cao, vững vàng rơi vào đế quốc trong khu vực bộ, vô thanh vô tức chui vào đế quốc người. Chính là Vinh Đào Đào. Cứ việc đế quốc xung quanh không gió không tuyết, nhưng trên bầu trời vẫn như cũ có hàn vụ bao phủ. Lúc này lúc xế chiều, sắc trời cũng là hơi có vẻ ảm đạm. Nhân loại hồn võ giả so với tiết cảnh hồn thú, có rất nhiều khuyết điểm. Tuyệt đại đa số tiết cảnh hồn thú đều có thể tại trong gió tuyết nhìn càng thêm xa. Cũng có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Cũng không biết là thượng thương là tuyết cảnh cố ý sáng tạo ra dạng này hồn thú, hay là sinh tồn ở mênh mông tiết cảnh bên trong hồn thú, đang không ngừng trong quá trình tiến hóa, thích ứng hoàn cảnh. Vinh Đào Đào càng có khuynh hướng người sau. Những cái kia không thích ứng được hoàn cảnh, cũng hoặc là không có thay đổi tự thân đi thích ứng hoàn cảnh tiết cảnh hồn thú, có lẽ đều diệt tuyệt a. Chính vì vậy, tòa thành trì này cùng nhân loại trong ấn tượng thành trì hoàn toàn khác biệt. Nơi này cơ hồ là không có chiếu sáng lời nói này. Mỗi lần lúc ban đêm, đế quốc xung quanh duy nhất sáng ngời, chính là cái kia che khuất bầu trời to lớn hoa sen. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hồn thú tự thân chính là chiếu sáng hệ thống. Tỷ như nói tuyết tướng trúc nến mắt chính là tùm quỷ hòa. Lại tỷ như nói đế quốc tiền tệ tuyết ngọc thạch. Mới vào đế quốc, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm thán. Liền phảng phất đi tới thế giới khác đồng dạng. Đập vào mắt, thuần một sắc đều là khối băng dựng phòng ốc, mà lại đều là lò gạch trạng. Từng tòa to lớn băng ốc sắp hàng chỉnh tề, ngược lại là rất có quy hoạch. Vinh Đào Đào vị trí chính là đế quốc đông nam bộ bình dân khu dân cư. Bởi vì tuyết cảnh hồn thú hình thể phổ biến khổng lồ, cho nên những này băng ốc cũng so Vinh Đào Đào trong tưởng tượng phải lớn vài vòng. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình đưa thân vào một cái cự nhân thế giới. Chậc chậc, Vinh Đào Đào một tay nhặt lấy cánh sen, trong đầu chậc chậc khẽ than, nhìn xem từng cái quần áo tinh xảo hồn thú, rất có chủng cảnh đẹp ý vui ảo giác, nhìn đều rất văn minh nha. Bên người, Vinh Dương Hư Ảnh cũng là đánh giá chung quanh. Đương nhiên, hắn không cách nào chủ động đi xem bất kỳ vật gì. Nhưng chỉ cần Vinh Đào Đào ánh mắt xẹt qua địa phương, cho dù là Vinh Đào Đào chính mình không có chú ý, nhưng hình ảnh lại đều khác ở Vinh Đào Đào trong tiềm thức. Vinh Dương có thể tùy ý điều tra, chuyên chú vào nhiệm vụ. Đào Đào, Vinh Dương trong đầu đề điểm một câu. Đó là thị trường a. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nghiêng người sang thể hắn, mặc cho một cái đại hán vạm vỡ từ bên cạnh đi ngang qua. Có thể nói là đi bộ nhàn nhã, tài giỏi mà có thừa. Vinh Dương, hẳn là, đi thôi, tiến nhập đế quốc thị trường. Nhưng đập vào mắt thương phẩm cũng rất là bần cùng, mà lại trên đường phố hồn thú cũng rất ít. Một bộ rất là tiêu điều bộ dáng. Bất quá những cái kia may áo da thú vật, đệm chăn, thảm cái gì, làm công đến cũng thực không tồi. Đủ loại kiểu dáng cốt chất vật phẩm tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Vinh Đào Đào rất khó lý giải bọn này nửa văn minh nửa dã man người đế quốc. Vì sao cần cốt chất chuông gió? Không cảm thấy âm trầm a? Đó là chuông gió a. Vinh Đào Đào mắt thấy một cái xương tử sĩ mẫu thân cùng một cái xương tử sĩ hài đồng chọn lựa đồ chơi. Tại hài đồng vừa đi vừa về lắc lư xương cốt phía dưới, chuông gió phía trên treo lơ lửng nát xương không ngừng va va chạm chạm, phát ra thanh thúy xương vang. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, hì hì tương đương. Tiểu xương tử sĩ dương mắt nhìn về hướng mụ mụ, đối với mẫu thân khuôn mặt lắc tới lắc lui lấy cốt chất chuông gió. Nữ xương tử sĩ trên khuôn mặt lại là mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Nếu như bỏ qua nàng thân thể khổng lồ kia cùng con mắt màu đỏ tươi mà nói, ngược lại là cũng có thể gây nên nhân loại đồng tình. Chỉ gặp nàng từ tính chất coi như tốt đẹp áo da thú bên trong móc ra một khối nhỏ đá vụn. Cục đá vụn kia lóe ra nhàn nhạt oánh mang, chỉ có ngón tay nàng bụng một nửa lớn nhỏ. Từ song phương lấy vật đổi vật tình huống đến xem, cục đá vụn kia chính là đế quốc lưu thông tiền tệ Tiết Ngọc Thạch. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiết Ngọc Thạch cũng là một loại hồn thú, chẳng qua là vật phẩm loại hồn thú. Nó có một hạng đại danh đỉnh đỉnh hồn kỹ, Tiết Kỳ Chi Mang. Chỉ tiếc, hồn kỹ này là đẳng cấp thấp nhất phổ thông cấp. Tiết Ngọc Thạch bản thân đẳng cấp hạn mức cao nhất, cũng chỉ có đáng thương một khỏa tinh. Cho dù là mạnh như Vinh Đào Đào, đều không xác định chính mình phải chăng có thể cứu vớt được loại đẳng cấp này thấp đến làm cho người giận sôi vật phẩm loại hồn thú. Nếu như ngươi là động vật loại hồn thú, cho dù là thực vật loại hồn thú, tối thiểu Vinh Đào Đào còn có thể cứu giúp một phen. Hấp thu kỳ thành là hồn sủng đằng sau, điên cuồng thêm điểm, đề cao hạn mức cao nhất, bồi dưỡng cái 10 năm 8 năm. Nói không chừng ta cũng có thể rèn luyện đứng lên. Nhưng là Tuyết Ngọc Thạch, một viên chỉ có thể tản ra nhàn nhạt oánh mang tảng đá. Căn bản không có bất luận cái gì tư duy có thể nói. Cũng không có gì gọi là tu hành, nói chuyện. Mà lại loại hồn này thú tương đối hy hữu. Đại quân tại trong vòng xoáy chinh chiến 3 tháng rưỡi, Vinh Đào Đào còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Ngọc Thạch. Hơn nữa còn là Tiết Ngọc Thạch mảnh vụn khối. Cũng không biết người đế quốc đều là từ cái kia làm được Tiết Ngọc Thạch. Chẳng lẽ là tất cả tảng đá đều bị người đế quốc vơ vét đến trong quốc khố rồi? Trong tầm mắt, nữ xương tử sĩ đưa ra một cái mảnh vụn khối. Lại còn đổi lại 3-4 Tiết Ngọc Thạch đá vụn cạn bã. Làm đế quốc lưu thông tiền tệ. Tiết Ngọc Thạch bộ tộc vận mệnh là thật thảm. Cũng không biết bị thiên đao vạn quả thành bao nhiêu mảnh vỡ, cũng may bọn chúng bộ tộc không có tư. Duy, chính là cái thuần túy vật phẩm. Tối thiểu bị chia cắt cắt nát thời điểm không có đau đớn. Hoàn toàn chính xác có văn minh bóng dáng. Vinh Dương mở miệng nói. Người nhìn phía trước bên phải tên kia. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lên. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đó là cái gì quần áo? Tơ tằm bện sao? Thật xinh đẹp a. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong còn có tằm loại này a. Đúng. Vinh Đào Đào trong đầu dò hỏi. Yêu lương cấp hồn thú Tuyết Thạch Dũng. Vinh Dương không quá xác định nói ra. Có lẽ là không có khác hồn thú có thể sáng tạo loại sợi tơ này. Nhưng cũng có thể là người đế quốc từ gia thú bên trong rút ra. Ai biết được. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Xem ra nơi này là xóm nghèo phố thương mại. Ta phải đi ra dáng điểm đại thị trường. Mới có thể nhìn thấy chân chính khai nhãn giới đồ vật. Vinh Dương cười đáp lại. Nhanh đi bên kia lưu lại ấn ký đi. Ngươi muốn nhìn, về sau có thể tùy tiện đi dạo. Không cần lén lén lút lút. Vinh Đào Đào hướng trong thị trường số lượng không nhiều một gốc. Cây tùng đi đến, chân đạp cái kia bị xương tiết nhuộm dần thân cây. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đầu ngón tay bao vây lấy từng tia hồn lực. Ở trên tàng cây lưu lại một cái bông tuyết ấn ký. Ngươi nói. Năm tiết ngủ người nhìn thấy đằng sau, có khả năng hay không là Cao Lăng thức đến cùng ta kết nối. Vinh Dương, Hà Thiên vẫn không phải nói a, một mực là Mãn Thanh Thần cùng hắn kết nối. Vinh Đào Đào, vậy vạn nhất đâu? Đúng, ngươi nói Mãn Thanh Thần có thể hay không đem Cao Lăng thức giao cho chúng ta. Vinh Dương, nguyện ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn về hướng bên người hư ảo đường cong, lộ ra kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ, ẩn liên cho thấy vốn có công hiệu. Vinh Đào Đào nhịn được chính mình âm dương quái khí bằng không mà nói. Liền Vinh Đào Đào này tấm kinh điển biểu lộ, lời nói ra nhất định là về đỗi, mà Vinh Dương căn bản không có phản ứng Vinh Đào Đào. Thân ảnh đột ngột biến mất, Vinh Đào Đào thì là cắm đầu lên phía bắc. Đi vào bốn bề vắng lặng địa điểm đằng sau, Tiết Tật Toản lần nữa mở đứng lên. Đế quốc cung điện, xa so với khu bình dân càng thêm rung động lòng người. Hạ đẳng dân chúng chỉ có thể dùng khối băng đến dựng lò gạch trạng phòng ốc. Nhưng là đế quốc này cung điện lại là cùng đế quốc tường cao một cái chất liệu. Đều là tảng đá chế thành. Hoang man trong vòng xoáy. Lại có như thế kiến trúc sừng sững ở đây. Hoàn toàn chính xác đầy đủ tráng quan. Vinh Đào Đào rón rén tự lập cương vị binh sĩ bên cạnh đi qua. từng cái hồn thú ngay cả phản ứng đều không có. Ẩn liên không hổ là chí bảo. Ẩn nấp không chỉ là Vinh Đào Đào thân hình, càng là hắn một thân khí tức. Đây quả thực thật là đáng sợ. Vinh Đào Đào một bên than thở chính mình thực lực kinh khủng, một bên lén lút chạy vào trong cung điện. Địa hình nơi này cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Cùng hoa hạ cổ đại các đời cung điện càng là không cách nào so sánh được. Vườn hoa cảnh hồ, đình nghỉ mắt núi giả loại hình càng là không cần nghĩ. Đây chính là một cái cực lớn nhà bằng đá. Bất quá hòn đá kia vương tọa ngược lại là rất uy vũ. Trong cung điện, cất bước đi lên bậc cấp Vinh Đào Đào, cũng là nhịn không được nhếch nhếch miệng. Nhìn trước mắt to lớn bằng đá vương tọa, tưởng tượng lấy Cẩm Ngọc Yêu cái kia kinh khủng hình thể. Thứ đồ gì có thể ngồi lớn như vậy vương tọa a? Nhìn ra một chút, cái này không được so thống lĩnh vong cốt còn lớn hơn a. Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, miêu tả một chút vương tọa trên ghế dựa cái kia điêu khắc đi ra hoa sen đường vân. Cảm thụ một chút người đế quốc tín ngưỡng. Dạng này đường vân, từ lúc Vinh Đào Đào tiến vào đế quốc khu vực đến nay, liền thường thường trông thấy, bao quát trước đó tại khu bình dân trong chợ thời điểm, cũng có dạng này bôi vẽ lấy hoa sen đường vân cờ ra thú xí. Chỉ tiếc đại quân áp cảnh, trong thành lòng người bàng hoàng, đường đi một mảnh tiêu điều, không ai vào xem cái kia quán nhỏ. Vinh Đào Đào nắn vuốt ngón tay, cũng nhìn về hướng vương tọa sau loại này giống như bình phong bằng đá mặt tường. Hắn biết, tại cái kia bằng đá sau tấm bình phong, có một đầu thông hướng liên hoa chi hạ đường hầm dưới mặt đất. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, tại binh sĩ san sát trong đại điện, lặng lẽ hướng tay phải vừa đi đi. Cung điện nội bộ sườn đông một cái cự đại trong phòng, Cẩm Ngọc Yêu chính diện không biểu lộ ngồi tại ghế xương bên trên. Cổ tay khoác lên ghế xương trên lan can nàng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Tiết Tiểu Vu khuôn mặt. Tiết Tiểu Vu sưng mặt lên, cố gắng giơ chân lên nhọn, đang dùng khuôn mặt đi cọ Cẩm Ngọc Yêu cái kia trắng muốt ngón tay như ngọc. Mặc dù Cẩm Ngọc Yêu mặt không biểu tình, nhưng nàng đích thật là đang cùng Tiết Tiểu Vu chơi đùa. Thậm chí là trợ giúp Tiết Tiểu Vu tạm thời thoát ly khổ hại. Bởi vì Tiết Tiểu Vu chủ nhân Tiết Cự Tượng đang ngồi ở cách đó không xa ghế xương bên trên, ánh mắt nhìn mình chằm chằm công cụ, sắc mặt rất là âm trầm. Trong phòng còn có một cái Tùng Tiết Chí Tẩu, chính thao thao bất tuyệt hướng Cẩm Ngọc Yêu hiến kế. Trải qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian, phái trung lập Tiết Cự Tượng bộ tộc thống lĩnh, rốt cục bị Tùng Tiết Chí Tẩu lôi kéo, biến thành chủ hàng phái một thành viên, đến đây cùng một chỗ thuyết phục đế vương. Nhưng sự tình phát triển cũng không có dựa theo Tùng Tiết Chí Tẩu quy hoạch quỹ tích tiến lên. Cẩm Ngọc Yêu động tác rõ ràng để Tiết Cự Tượng cảm giác phi thường không thoải mái. Tiết Cự Tượng bộ tộc càng nhìn chúng công cụ của mình, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Cho dù là đế vương, cũng không thể khinh người quá đáng. Càng làm cho Tiết Cự Tượng tức giận là, Tiết Tiểu Vu phảng phất tìm được chỗ dựa đồng dạng, một mực ghé vào Cẩm Ngọc Yêu trong tay chơi đùa. Tiết Cự Tượng ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này Tiết Tiểu Vu muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bay nhảy một chút, Tiết Cự Tượng đứng lên. Tùng Tiết Chí Tẩu cũng đã nhận ra sự tình không ổn, vội vàng ngừng lời nói, không còn tận tình thuyết phục, mà là ưỡn về phía trước cây khô vỏ cây giống như bàn tay. Lập tức, mấy đạo mềm dẻo nhánh cây từ Tùng Tiết Chí Tẩu trong tay mở rộng đi ra, quấn chặt lấy ghế xương bên cạnh Tiết Tiểu Vu, một bên đem Tiết Tiểu Vu lôi trở lại, vừa mở miệng nói, thống lĩnh, chúng ta lui xuống trước đi. Lui xuống, Tùng Tiết Chí Tẩu không biết mình là không thuyết phục thành công, bởi vì Cẩm Ngọc Yêu đối với hắn lời nói một mực ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là mặt không biểu tình. Nhưng Tùng Tiết Chí Tẩu biết đến là, lại tiếp tục như thế, vừa mới lôi kéo tới Tiết Cự Tượng rất có thể sẽ cùng đế vương đối đứng lên. Đừng nói cái gì phạm thượng loại hình hoang đường nói, đế quốc chính là cái lấy thực lực vi tôn địa phương. Cái này Cẩm Ngọc Yêu đế vương bất quá là bị băng hồn dẫn bộ tộc đẩy lên trước sân khấu bề ngoài. Thôi, lui 10,000 bước giảng. Đế vương Cẩm Ngọc Yêu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí là đăng phong tạo cực, nhưng Tiết Cự Tượng bộ tộc làm chân chính đại sát khí, vẫn thật là chưa sợ qua ai. Phòng ốc bên ngoài, Vinh Đào Đào còn nhìn chằm chằm cửa đá khổng lồ kia sầu muộn đâu. Trong lúc bất chợt, nhìn thấy cửa đá bị một thanh kéo ra. Ngay sau đó, một cái to lớn Tiết Cự Tượng trong tay nắm lấy một cái Tiết Tiểu Vu đầu, sải bước đi ra ngoài. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Khá lắm, như vậy uy vũ hùng tráng, nhưng lại thân thể rách dưới, cho Vinh Đào Đào mang đến to lớn đánh vào thị giác. Cái này sợ không phải cái cấp sử thi Tiết Cự Tượng. Bởi vì Vinh Đào Đào gặp qua truyền thuyết cấp Tiết Cự Tượng. Cao Lăng Vi lồng ngực hồn tào viên kia hồn châu, chính là Tư Hoa Niên nô lệ Tiết Cự Tượng hồn châu. Mà tên lớn trước mắt này kinh ngạc ở giữa, một cái cự đại thụ nhân cũng đi ra. Cái kia đẩy ra ngoài thật dài cây khô nhánh, tựa hồ còn muốn kéo cửa lên. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng nhảy vọt, lách mình mà vào. Tạch tạch tạch, nặng nề cửa đá chậm rãi đóng lại. Đứng lặng tại cửa, Vinh Đào Đào cũng không nhịn được nháy nháy mắt. Cái này, vậy, quá, đẹp, đi. Trịnh Khiêm Thu là nghĩ thế nào? Tại sao muốn đem Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc mệnh danh là yêu a? Cẩm Ngọc người, Ngọc mỹ nhân loại hình không phải càng chuẩn xác a? Vinh Đào Đào vốn cho rằng Tiết Mị Yêu đã là phương Bắc Tiết Cảnh Nhan trị đỉnh phong. Hôm nay hắn mới biết được là tầm mắt của chính mình quá nhỏ. Trên sách giáo khoa hình ảnh cũng không có kinh diễm như vậy a? Chẳng lẽ là sợ bọn nhỏ ý nghĩ kỳ quái, cố ý chọn Cẩm Ngọc Yêu xấu chiếu hướng trên sách ấn? Dạng này cũng đúng, đừng nói là thanh xuân u mê bọn nhỏ, cái đồ chơi này đều có thể cầm lấy đi khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu. Vinh Đào Đào không quá xác định Cẩm Ngọc Yêu đến cùng là do xương tiết tạo thành, hay là do ngọc thạch tạo thành, nhưng là cái kia trong suốt như ngọc quang trạch lại là thực sự. Lẳng lặng ngồi xuống tại ghế xương bên trên nàng, cực kỳ giống một cái mỹ lệ pho tượng, càng là trong pho tượng đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Nàng mặc cùng xương mỹ nhân, xương dài nhân một dạng tiết chế áo khoác, bao phủ nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người. Đầu kia tóc dài cao cao co lại, lộ ra mị lực kinh người khuôn mặt, chỉ là có chút đáng tiếc, cái kia như tiết như ngọc trong hai con ngươi không có nửa điểm thần thái, thậm chí hơi có vẻ trống rỗng. Vinh Đào Đào thu chậm một chút tâm thần, tay phải chậm rãi rút ra một thanh vân đao, theo mũi đao chậm rãi đâm phía trước, chống đỡ tại Cẩm Ngọc Yêu trên yết hầu. Cẩm Ngọc Yêu trong lúc bất chợt sống đi qua, nàng cái kia như tiết như ngọc con mắt lóe sáng lên điểm điểm quang trạch, vĩnh viễn mặt không thay đổi, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Vinh Đào Đào cũng trong cùng một lúc hiện thân, trong tay trái nhặt lấy liên hoa cốt đoá hắn, vươn ngón trỏ chống đỡ tại bên môi. Xuyệt, Cẩm Ngọc Yêu trừng lớn một đôi mắt, trong tầm mắt nhân tộc này nam hài trong mắt cũng lướt qua một tia ánh sáng lộng lẫy. Kỳ dị, con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.